Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Mê Chi Yêu Đàm, 10, chương 265, Mê Chi Yêu Đàm, 10, Trọng Quỳ xem hắn, quả nhiên, sau một lúc lâu sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, toát ra địa hỏa quang ánh tiến hắn trong mắt, lặng yên bị xua tan nguyên bản trong mắt vắng lặng u ám sắc điệu. Trở nên hơi chút có tí xíu lo lắng, Tô Cừ, hắn xem Trọng Quỳ, trong mắt không biết là ánh lửa, còn là cái gì, tổng làm cho người ta cảm thấy là mang theo chờ mong bộ dáng. Là, tên của ta sao, Trọng Quỳ ngẩn ra, thông minh như nàng, trong khoảng thời gian ngắn đều có điểm không có biện pháp phản ứng đi lại. Phải không, ít lời thiếu ngữ Mộc Nha thiếu niên, liên tục nói hai câu nói. Bỗng nhiên trở nên có chút cố chấp đứng lên. A, Trọng Quỳ lắc đầu, không phải, ta vừa rồi nhận sai nhân, ngươi không là ta nhận thức người kia, nói xong sau. Nàng liền cảm thấy thật hối hận, hắn trong mắt mong đợi, giống như bay nhanh rút đi thủy triều giống nhau, nhanh chóng lui về phía sau, biến mất, cái loại cảm giác này, trong nháy mắt trong lúc đó nhường lòng của nàng cũng đi theo thu nhanh đứng lên. Có chút khó chịu, ma xui quỷ khiến, Trọng Quỳ cũng không biết bản thân làm sao lại đã mở miệng. Nói ra một câu làm cho nàng vô pháp vãn hồi lời nói đến. Kỳ thực, Tô Cừ tên này cũng thật thích hợp ngươi. Ta nhận thức người kia, kỳ thực đã chết, ngươi cùng hắn bộ dạng giống như. Kêu Tô Cừ cũng không sai, nói xong sau. Nàng thật muốn hung hăng tấu bản thân một chút, làm sao có thể nói như vậy đâu. Liền tính cái kia Tô Cừ đã qua đời, trước mắt này thiếu niên, cũng không thể lung tung thủ cái tên, hắn có lẽ có tên, chính là tạm thời quên mà thôi, nhưng là, làm nàng xem gặp đôi mắt hắn nháy mắt lượng lúc thức dậy. Trong lòng, cũng phảng phất bị cùng chiếu sáng, kia vắng lặng trong con ngươi, tràn ngập sương mù dày đặc dần dần tán đi, nguyên lai đó là một đôi như thế đẹp mắt ánh mắt. Giống núi cao phía trên thanh tuyền, chưa từng có người nào trải qua nơi đó, khả chỉ cần nhìn đến liếc mắt một cái, liền sẽ cảm thấy thể xác và tinh thần đều trở nên sạch sẽ. Trọng Quỳ ngẩn ra, lập tức cũng thoải mái nở nụ cười, không có gì quan hệ, tên chính là một cái danh hiệu mà thôi, gọi cái gì đều thờ ơ, Tô Cừ, hắn ngơ ngác cười rộ lên, tên của ta, ngươi không có tên sao? Trọng Quỳ tò mò hỏi, hắn bộ dáng, thoạt nhìn ít nhất có 17 tuổi, này 17 năm, không có khả năng không có tên đi, hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu, ta không nhớ rõ, người đến cùng là chuyện gì xảy ra. Trọng Quỳ nhớ tới phòng đấu giá thượng, hắn bị nhốt tại lồng sắt chung, bán đấu giá sư nói hắn một người đồ diệt toàn bộ tần quân quân đội. Đến cùng có phải không phải thật sự? Ba hoa đi, nhìn dáng vẻ của hắn, đừng nói đồ diệt toàn bộ tần quân quân đội, bóp chết nhất con kiến, chỉ sợ đều phải hao chút nhi thời gian, nàng chẳng phải trông mặt mà bắt hình dong nhân, nhưng, người này hình tượng, cùng, đồ diệt toàn bộ tần quân, hình tượng, cũng kém nhiều lắm đi. Hắn vẫn là lắc đầu, bên cạnh đôi một đống rách tung tóe đầu gỗ, hắn có chút bất đắc dĩ xem ơ siêu xem ra. Thật đúng là cái gì đều không biết, này là cái gì vậy? Trọng Quỳ một bên hướng trong đống lửa thêm xài, một bên dùng cầm chỉ kia đôi rách nát đầu gỗ. Hắn, là của ta, bằng hữu, hắn có chút chúc chắc tìm từ. Xì, Trọng Quỳ không nhịn được, bật cười, sau đó thấy hắn có chút bị thương dại ra biểu cảm. Vội vàng làm bộ khụ hai tiếng, thu hồi tươi cười, một bộ nghiêm trang, khụ khụ. Ta không cười ngươi, chính là, hắn hỏng rồi nha kia một đống rách nát đầu gỗ xem ra nhưng là có thủ có chân. Còn có một tròn tròn giống dừa xác giống nhau gì đó. Đại khái là đầu đi, còn mang theo nhất rúm thiên nhiên dừa mao. Hết chương.